Huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 10, nghiền ép, tàn sát, góc truyện audio.com, răng rác, nương theo lấy từng tiếng giòn vang, tám cái thanh đồng bảo dương mở ra, từng đợt thanh quang tràn ngập, Lâm Hiên hai mắt lấp lóe, tràn đầy mong đợi nhìn lại, chỉ thấy trên bàn đá xuất hiện không ít thứ, đầu tiên, một đống kim tệ, Lâm Hiên cẩn thận đếm, tổng cộng có 5 cái bảo dương khai ra kim tệ. Số lượng 500, thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Tiếp theo một cây thanh đồng chiến thương. Thanh đồng cấp trang bị. Vô cùng sắc bén, lực sát thương kinh người. Là một đồ tốt, ông, Lâm Hiên cầm lấy thanh đồng chiến thương. Một trận vù vù truyền đến. Nhìn một chút, hắn lắc đầu thở dài một tiếng. Tự có bạch ngân cấp cốt ngọc chiến mâu. Cái này thanh đồng thương liền xem như một cây dự bị vũ khí. Thậm chí có thể làm ném mạnh dùng vũ khí, cầm chiến thương thu lại, Diệp Thanh nhìn về phía còn dư lại 2 kiện đồ vật. Một đôi thanh đồng chiến ngoa, tới thật đúng lúc, không cần đánh lại chân trần rồi. Lâm Hiên cười ha ha, trực tiếp đổi lại này đôi thanh đồng chiến ngoa, mặc vào cảm giác vừa vặn phù hợp, rất thoải mái, chỉ ít không cần chân trần, coi là không tệ thu hoạch. Lâm Hiên nhìn về phía sau cùng một kiện đồ vật, đó là một tờ sách cổ, toàn thân cổ xưa, có chút tàn phá, lộ ra tuế nguyệt khí tức. Nhìn thấy cái này, Lâm Hiên kinh ngạc cầm lên, vừa nhìn nhất thời cười. Nô thú sách cổ, man hoang cổ thuật, nhưng thuần hóa nô dịch, khống chế hung thú vì chính mình sử dụng, nhiều nhất có thể khống chế 3 cái hung thú. Phần này sách cổ bên trong, ghi lại một man hoang cổ thuật. Nô dịch hung thú, thuần hóa hung thú, là không tầm thường bảo vật, bảo bối tốt, có nó, tọa kỵ của ta thậm chí chiến sủng đều có rơi xuống. Lâm Hiên nhìn xem sách cổ, nhịn không được hưng phấn nói thầm, bộp một tiếng, Lâm Hiên trực tiếp bóp nát sách cổ, hóa thành một cỗ quang mang tràn vào mi tâm thức hải. Trực tiếp học xong bên trong ghi lại man hoang cổ thuật. Hắn suy đoán. Hẳn là giết chết cái kia tiểu đầu lĩnh lấy được thanh đồng bảo dương lái ra đồ vật. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, cái kia chuẩn bị xuống một bước kế hoạch, khai hoàn bảo dương, Lâm Hiên duỗi người, trong cơ thể truyền đến đùng đùng tiếng pháo nổ, cực kỳ kinh người, sau đó, Lâm Hiên quơ lấy cốt ngọc chiến mâu, đẩy ra thạch môn, đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị xuống một bước kế hoạch, trọng sinh trở về, thời điểm đúng vậy quý báu nhất. Lâm Hiên phải bắt được hết thảy kỳ ngộ quật khởi, so với người khác đi càng xa, thành tựu cao hơn, ta nhớ được man hoang bên trong vùng bình nguyên, có một loại đại hình tiên sử hung thú, có thể làm tốt đẹp tọa kỵ, vừa đi, Lâm Hiên vừa suy tính, căn cứ trí nhớ của kiếp trước, biết có một địa phương tồn tại trời sinh tọa kỵ, man hoang bình nguyên, nơi đó sinh hoạt số lượng đông đảo đáng sợ tiên sử sinh vật. Ở nơi đó có thể bắt được tốt đẹp tọa kỵ. Bất quá, bây giờ không phải là bắt tọa kỵ thời điểm. Lâm Hiên muốn làm đúng vậy cầm cơ sở trồng chất đến cực hạn. Sau đó thăng cấp, hắn không rõ ràng cực hạn ở nơi nào. Muốn nhìn một chút, chờ sau đó còn có thể hay không tiếp tục lấy huyết khí đến thối luyện cơ sở của mình. Mau nhìn, cái kia chính là Lâm Hiên. Đi, hồi báo cho lão đại. Vừa mới đến bộ lạc đầu trái nhà ngoại, Lâm Hiên chỉ thấy bốn phía quỷ quỷ tuy tuy hiện lên mấy đạo nhân ảnh. Tâm lý âm thầm cười lạnh, những người này nhìn xem liền biết, là vì hắn đến, hẳn là có người nhớ đến hắn. Hoặc là nói, là trước kia giết Quý Phong đám người kia. Đối với cái này, Lâm Hiên không có để ý, dám đến một cái cũng không lưu lại. Hắn bước ra bộ lạc Sơn Môn. Dẫn theo cốt ngọc chiến mâu, dẫm lên thanh đồng chiến ngoa, trên thân màu đen cổ đằng giáp, dưới ánh mặt trời hiện ra u quang, từng bước một đi vào bao la man hoang đại địa, một cỗ hùng hồn khí tức đập vào mặt, để cho người ta phảng phất về tới cổ lão man hoang thời đại. Tại đây, giết chóc không nghỉ, cường giả vi tôn, chỉ có cường đại thực lực mới có thể thu được mong muốn địa vị và tôn nghiêm. Lâm Hiên rất rõ ràng, chỉ có cường giả, mới có thể có đầy đủ sinh tồn tư bản, nếu không người mãi mãi cũng là bị người dẫm ở dưới chân. Đại Hoang Cổ Lâm, cửa vào trước, Lâm Hiên đứng ở nơi đó. Hơi hơi quét mắt đằng sau như ẩn như hiện mấy người. Không biết sống chết, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Nhấc chân bước vào U Sâm Cổ Lâm. Đảo mắt đã mất đi tung tích, chỉ để lại mấy cái cấp tốc theo kịp bóng người đi dạo. Không bao lâu, tại đây liền tụ tập tới một số đông người thành viên. Số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm người tụ tập mà đến. Hắn tiến vào bên trong, mấy trăm người tụ tập. Tràng diện hùng vĩ, cầm đầu một thanh niên, người mặc thanh đồng giáp, tay cầm thanh đồng kiếm, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Hắn lại là một vị cấp 5 sao cường giả. Xem ra, tốc độ lên cấp rất nhanh, với lại một thân thanh đồng cấp trang bị. Nhìn xem cực kỳ dễ thấy. Lão đại, chúng ta thấy rõ, Lâm Hiên liền tiến vào trước mặt trong cổ lâm. Còn không có vài phút, một cái người theo dõi trực tiếp báo cáo. Cái kia cầm đầu thanh niên, một mặt lạnh lùng, khẽ nói, trong tay người kia cầm là một kiện bạch ngân cấp binh khí. Một cái không tinh gia hỏa, lại có tốt như vậy đồ vật, xem ra, hắn năng lượng giết Quý Phong cái kia tiểu đội mười mấy người. Hết thảy tất cả đều là bạch ngân cấp binh khí lợi hại. Người thanh niên này làm ra suy đoán, hắn cho rằng, Lâm Hiên năng lượng giết Quý Phong bọn người. Nhất định là ỷ vào bạch ngân cấp binh khí cường đại mới có thể làm được. Nếu không chỉ là một cái không tinh tiểu tử, có năng lực gì, đi, lập tức đi vào, tìm tới hắn, vây giết tiểu tử này. Người thanh niên này trực tiếp phất tay, mấy trăm người lập tức tràn vào trong cổ lâm, muốn tìm Lâm Hiên giết. Dẫn đầu thanh niên, tên là Tiết Đông Hoa, trước kia đúng vậy thường xuyên chơi đùa, đối trò chơi rất quen thuộc. Cho nên vừa đi tới nơi này cũng rất nhanh thích ứng. Hắn kéo giúp một tay dưới sự tựa như trong trò chơi hợp thành một cái thế lực không nhỏ. Tại cổ man trong bộ lạc, có thể nói là nhất thời cực mạnh, mấy trăm người tiến vào cổ lâm, tìm kiếm Lâm Hiên, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Lâm Hiên tự mình. Với lại, hắn căn bản liền không có rời đi, ngược lại lẳng lặng ẩn núp tại cổ lâm biên giới. Nhìn xem đám người này đến, muốn đến giết ta, vậy thì nhìn xem ai giết ai rồi. Lâm Hiên cười lạnh, trực tiếp đi ra ẩn tàng điểm, hướng phía đám kia đi vào cổ lâm mấy trăm người đi đến. Tìm thật lâu, đám người này còn không có tìm tới Lâm Hiên, nhưng rất nhanh, có người phát hiện Lâm Hiên tung tích, bởi vì hắn căn bản không có ẩn núp, mà là trực tiếp dứt khoát hướng đi đối phương, một thân sát ý tràn ngập. Hắn ở nơi đó, bên trên, làm hắn, trong nháy mắt, mấy trăm người nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện, không cần mệnh lệnh, liền trực tiếp phần phật thoáng một phát xông lên, mấy trăm người đến vây giết Lâm Hiên một người, cũng coi là cái kia Tiết Đông Hoa đầy đủ cẩn thận. Chỉ tiếc, hắn đã chú định thất bại, chọc phải một cái không nên dây vào người, hoặc là nói chọc phải một cái đáng sợ quái vật, tất nhiên muốn giết ta. Vậy các ngươi đều chôn ở chỗ này đi. Lâm Hiên từng bước một đi tới, kéo lấy cốt ngọc chiến mâu, ngữ khí lãnh đạm, không chứa một tia tình cảm. Theo vừa dứt lời, tất cả mọi người kinh sợ thấy, Lâm Hiên thân ảnh lóe lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh lao đến, nhanh, ngăn lại hắn. Tiết Đông Hoa nhìn thấy một màn này, nhất thời giật nảy cả mình, đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc đã chậm, a kêu thảm truyền đến, phá vỡ cổ lâm u nhã tĩnh mịch, Lâm Hiên tay cầm chiến mâu, một bước nhất sát, kéo ra một trận kinh khủng giết chóc, khiến người sợ hãi chính là, mấy trăm người khó khăn ngăn cản Lâm Hiên một người, bị hắn một phương diện nghiền ép cùng tàn sát, cách chương.